Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449. Chương 449. Mẹ vợ làm khó dễ. Trang Miểu sau khi rời đi, Giản Bằng Phi mở cửa ngồi lên Ferrari 488 vị trí lái. Cầm qua bên cạnh tay vịn dương phía trên đồ vật nhìn một chút. Tâm lý có chút chấn động. Xe còn nói được, phối trí tốt một chút, Ferrari 488 rơi xuống đất 500 vạn hai bên. Có thể bộ này bình hồ Nam Uyển nhà, phía trên thế nhưng là viết đơn giá, không sai biệt lắm 4.000 vạn. 4.000 vạn nhà, lão bản cứ như vậy đưa cho mình, tăng thêm tài khoản số dư còn lại, lần này mình không sai biệt lắm đến 2 ước thù lao a. Lần này cùng đúng người, Giản Bằng Phi kích động nghĩ đến, bình phục một phen nỗi lòng về sau. Hắn xuất ra cái kia một mực tắt máy điện thoại di động. Mở ra về sau, gọi vị hôn thê Văn Quyên điện thoại. Bởi vì Thụy Sĩ hành trình so sánh quan trọng, cần giữ bí mật, cho nên Giản Bằng Phi một mực không có mở điện thoại di động. Thậm chí ngay cả Văn Quyên sinh nhật ngày ấy, cũng không có liên hệ nàng. Tâm lý đối nàng cũng có chút áy náy chi ý, nhưng Giản Bằng Phi cảm thấy chính mình là làm như vậy vì giữa bọn hắn tương lai. Văn Quyên bình thường tuy nhiên có chút cố tình gây sự, nhưng chắc hẳn sẽ ý hiểu hắn. Điện thoại vang lên không lâu, thông, đối diện truyền đến Văn Quyên thanh âm tức giận. Giản Bằng Phi, người rốt cục bỏ được khởi động máy gọi điện thoại cho ta sao? Thật xin lỗi Quyên Quyên, ta trước đó hành trình cần giữ bí mật, điện lời cũng không thể khởi động máy, cho nên, ngươi không dùng giải thích, ta cũng không muốn biết, dù sao trong lòng ngươi chỉ có công tác của ngươi không có ta. Về sau liền đi cưới công tác của ngươi tốt. Ô ô ô, Văn Quyên nói xong lời cuối cùng nức nở, ngươi đừng khóc, vừa khóc ta thì đau lòng, ta liền muốn khóc. Khóc chết được rồi, biến mất hơn một tháng không liên hệ ta. Ta còn tưởng rằng ngươi ở bên ngoài có những nữ nhân khác. Đem ta quăng, ngươi biết ta trong khoảng thời gian này làm sao qua sao? Tình huống lần này đặc thù, về sau sẽ không, lời nói dối, mỗi lần đều như vậy nói. Thật sẽ không, ta thề, thiện ý dỗ chừng 10 phút đồng hồ. Giản Bằng Phi mới đem vị hôn thê dụ được cơ bản nguôi giận. Về sau, không có ở phi trường bên này lưu lại, lái xe cấp tốc rời đi. Trên đường về nhà, Giản Bằng Phi đi ngang qua một nhà tiệm hoa lúc mua một bó to hoa hồng. Lại đi cửa hàng châu báu, phí tổn 120 vạn mua một cái nhẫn kim cương. Về sau hứng thú bừng bừng về đến nhà, định cho Văn Quyên một kinh hỉ. Ta trở về, tiến vào gia môn, Giản Bằng Phi ôm lấy hoa hồng đi vào phòng khách, phát hiện ngoại trừ Văn Quyên bên ngoài, trên ghế salon còn ngồi đấy mẫu thân của nàng Vệ Phương. Vệ Phương người này so sánh hiện thực vật nặng chất, bởi vì nhà bọn họ bản thân thì rất giàu có, tăng thêm Văn Quyên tướng mạo không tệ, cho nên Vệ Phương cảm thấy con gái nàng cần phải gả cho những phú hào kia. Hoặc là tiền đồ rất tốt đại công ty tinh anh nhân sĩ. Cho nên, ban đầu ở Văn Quyên sau khi tốt nghiệp đại học, vẫn để cho nàng đi xem mắt, phí hết tâm tư cho nàng giới thiệu những cái kia thân gia không ít nam sĩ. Nhưng Văn Quyên lại chỉ thích Giản Bằng Phi, đối Vệ Phương giới thiệu những người kia không ưa. Cái này để Vệ Phương hết sức tức giận, cảm thấy là Giản Bằng Phi mê hoặc nữ nhi của nàng. Bởi vậy, cho tới nay Vệ Phương đều không quá ưa thích Giản Bằng Phi. Thẳng đến năm nào lương 1 triệu về sau, Vệ Phương thái độ mới không có như vậy ác liệt, nhưng vẫn như cũ không thật là tốt. A Di cũng tại a, Giản Bằng Phi cười hô. Hừ, ngươi còn biết trở về. Ngươi cái này hơn 1 tháng đi đến nơi nào, đem chúng ta nhà Quyên Quyên gạt sang một bên mặc kệ không hỏi. Ngươi có ý tứ gì a? Đã nói xong nàng sinh nhật lúc đó các ngươi đi lĩnh chứng. Ngươi người đâu? hôm nay đem lời nói cho ta rõ. Giản Bằng Phi trả lời, ta đi công tác đi. Chuyện này ta cùng Quyên Quyên nói qua. Văn Quyên vội nói, mẹ, Bằng Phi muốn đi bận bịu công tác. Ngươi cũng đừng nói thất nói tám. Cứ việc bí mật Văn Quyên luôn bẩn thỉu Giản Bằng Phi không để ý. Nhà, nhưng ở mẫu thân mặt, nàng lại không thể nói như vậy. Vệ Phương vốn là không thế nào ưa thích Giản Bằng Phi. Muốn là lúc này thời điểm Văn Quyên lại thêm mắm thêm muối. Cái kia Vệ Phương tuyệt đối sẽ càng thêm phản đối giữa bọn hắn sự tình. Văn Quyên tức thì tức, lại còn là ưa thích lấy Giản Bằng Phi. Không muốn cùng hắn chia tay. Người im miệng, đừng nói chuyện. Vệ Phương chừng nữ nhi liếc một chút, nhìn về phía Giản Bằng Phi chất vấn. Đi công tác đi, cái gì kém có thể ra hơn một tháng. Còn liền điện thoại đều đánh không thông. Ngươi nói một chút, ngoặc kép, lần này công tác cùng hành trình là bí mật. Ta không thể lộ ra, còn không thể lộ ra. Ta nhìn ngươi là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Không dám nói đi, Vệ Phương trong lời nói tràn đầy mỉa mai chi ý. Nghe được Giản Bằng Phi rất không thoải mái, nhưng vừa bất đắc dĩ. Dù sao cũng là Văn Quyên mẫu thân. Hắn cô dám đánh, cũng không dám mắng. Sau đó, Giản Bằng Phi chỉ có thể kiên trì mà nói. A Di, ta thừa nhận ta lần này xác thực có chỗ không đúng. Nhưng ta công tác đi công tác cũng là vì ta cùng Quyên Quyên tương lai a. Không phải vậy chúng ta ăn cái gì dùng cái gì a. Vệ Phương nghe, hừ nói, nhiều, ta cũng lười cùng ngươi giật. Nói rõ đi. Ngươi cùng Quyên Quyên sự tình, ta trước kia liền không đồng ý. Hiện tại, ngươi lại ở bên ngoài làm chút không đứng đắn sự tình. Luôn luôn không để ý tới Quyên Quyên cảm thụ. Vậy ta thì càng không thể đồng ý. Giản Bằng Phi giải thích nói. Ta ở bên ngoài chỉ là nỗ lực công tác kiếm tiền. Lại không làm gì khác thương thiên hại lý hoặc là thật xin lỗi Quyên Quyên sự tình. Ngài nói chuyện đến giảng đạo lý a, kiếm tiền, suốt ngày ấy nói kiếm tiền, ta nhìn ngươi cũng không có kiếm được tiền gì, thì ngươi bây giờ tình huống này, ngươi lấy cái gì cho Quyên Quyên hạnh phúc? Vệ Phương lạnh lùng thốt, Giản Bằng Phi ngẩn người, sau đó cười nói, a di, ta xem như nghe rõ, hợp lại ngài nói nhiều như vậy, cũng là quanh co lòng vòng nói ta không có tiền. Cảm thấy ta không có tiền đồ, không xứng với Quyên Quyên thật sao? Ta cũng không có nói lời này. Chính ngươi nói, Vệ Phương nói, Giản Bằng Phi nhẹ giọng cười một tiếng. Được thôi, liền xem như chính ta nói. Vậy dạng này đi a di, ngài mở điều kiện đi ra, lấy ngài trong suy nghĩ tiêu chuẩn, nói ra ngài có thể đem Quyên Quyên hứa phối cho điều kiện của ta. Bằng Phi, ngươi làm gì? Văn Quyên nghe vậy liền vội vàng đứng lên chạy tới, lôi kéo Giản Bằng Phi cánh tay thấp giọng vội vàng nói. Ngươi nói cái gì mê sảng, làm sao để cho ta mẹ ra điều kiện, ngươi còn không biết nàng người kia sao? Vệ Phương nghe nói như thế, thần sắc liền giật mình, về sau mỉm cười nói, đây chính là chính ngươi nói, để cho ta ra điều kiện. Đúng. A Di ngươi nói đi. Giản Bằng Phi mặt mỉm cười, nhẹ gật đầu, sau đó lại trấn an Văn Quyên nói, tin tưởng ta, ta sẽ không làm loạn, ta có chừng mực. Văn Quyên gấp đến độ hốc mắt đỏ bừng, ngươi có cái quỷ phân tắc, cái này đầu không thể mở, mẹ ta sẽ đòi hỏi nhiều, ngươi thực sự là không có chuyện. Giản Bằng Phi khoát tay một cái nói, ai? Văn Quyên thở dài một tiếng. Lúc này, Vệ Phương chậm rãi nói ra. Đã ngươi để cho ta ra điều kiện. Vậy được, ta thì nói với ngươi nói chuyện tiêu chuẩn của ta. Ngươi muốn cùng Quyên Quyên cùng một chỗ. Muốn cho ta không phản đối. Có thể, nhưng là đến thỏa mãn ba cái điểm. Đệ nhất, một bộ giá cả không thua kém 500 vạn nhà. Cái này là các ngươi kết hôn sau này phòng cưới. Không thể bớt, xe, cũng không thể thấp hơn 1 vạn. đây là gia đình mặt bài. Thứ hai, lễ hỏi 500 vạn. Cái này một phần cũng không thể thiếu. Thiếu đi ta liền không đồng ý. Thứ ba, người tiền tiết kiệm đến có 8 con số. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.